90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 795, thả người. Lý Thiếu Cẩn mới vừa còn nghĩ trì hoãn một chút, nhưng mà hiển nhiên đối phương không sẽ cho mình cơ hội. Nàng trực tiếp ngăn ở trước mặt An Ninh, sau đó đem nắm ở trong tay vào sân khoán đạn tới đất trên. Nói, thấy rõ ràng, chúng ta đều là nơi này khách. Quay đầu nhìn Trương Sảo Doanh, đây là em trai ta muội, ngươi ý, em trai ta muội cõng người nhà ta, cõng em trai ta, làm người không nhận ra chuyện. Tốt, vậy ngươi nói rõ, ta phải dẫn nàng trở về thanh lý môn hộ. Trương Sảo Doanh ủy khuất liếc mắt nhìn Lý Ác Du. Lý Ác Du, ngoặc kép, chính mình còn ủy khuất nữa tốt không? Cũng không phải chính mình thích loại hình. Bất quá Lý Ác Du rất nhanh liền biết Lý Thiếu Cẩn là có ý gì. Hắn hét, ngươi ý, là ta vị hôn thê cho ta đội nón xanh. Nói xong đỡ Trương Sảo Doanh nói, đi, cùng ta về nhà, thật tốt dọn dẹp một chút ngươi. Trương Sảo Doanh, ngoặc kép, nếu quả thật là thân nhân, Trương Văn Viễn còn có sở băn khoăn, nhưng mà hắn hỏi thăm kết quả, Trương Sảo Doanh chỉ có một mẹ, cũng không có bạn trai a. Lúc này một cái vóc dáng cao nữ tử nhảy ra, nói, giám đốc, Lý Ác Du không phải Trương Sảo Doanh vị hôn phu, bọn họ quan hệ thế nào đều không có, người nói chuyện đã đổi lại diêm dúa lòe loẹt váy. Là hội quán trong vũ nữ kiều kiều. Chính mình người. Trương Văn Viễn con ngươi chìm xuống. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ bây giờ là không quan hệ. Sau này thì có. Lại nói cùng Lý Ác Du không quan trọng nói. Người ta một học sinh. Cùng các ngươi hội quán có quan hệ gì? Không phải bức lương vi sướng sao? Trương Sảo Doanh trong thân thể còn có thuốc men lưu lại. Cũng có thể hóa nghiệm đi ra. Căn bản là phạm tội, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không dám giải thích, sợ đem những người này ép, bọn họ một điểm trái cây ngon đều không có. Đã báo cảnh sát 15 phút, nói rất nghiêm trọng, cảnh sát còn chưa tới. Lý Thiếu Cẩn ngửa đầu nói, nữ nhân này, chính là em trai ta muội. Các ngươi nghĩ rõ ràng, ông nội ta cũng không phải là dễ trêu. Trương Văn Viễn cười lạnh nói. Đến chúng ta nơi này báo giá trị con người thì có nhiều. Ông nội ngươi là ai a? Lý Thiếu Cẩn nói, ông nội ta là lão Hồng Quân. Vào sanh ra tử đánh xuống Thái Bình thịnh thế, là muốn cho nhân dân hưởng phúc. Ngươi là thứ gì? Ông nội ta đánh Giang Sơn xây dựng tổ quốc thời điểm ba ngươi đều không ra đời. Lại nói, nha đầu này, chỉ là học sinh, ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Cùng các ngươi hội quán không quan hệ, ngươi nếu như u mê không tỉnh, nhà chúng ta cũng không phải dễ trêu. Nói như thế nào cùng ca diễn vậy? Trương Văn Viễn trên dưới quan sát Lý Thiếu Cẩn, bởi vì Lý Thiếu Cẩn trước mặt nói láo, cho nên không thể tin, nhưng mà mặc trang phục cũng không tệ, cho nên thật đúng là khó mà nói. Hơn nữa tại sao như vậy quen mắt? Một tên tiểu đệ lúc này đang tại Trương Văn Viễn bên tai nói. Giám đốc, Đại Long Ca là ở dưới tay của hắn tài. Nga, tên lão đại kia phu cháu gái. Nàng còn thật không phải là khoác lác. Có chút quyền thế, nhưng là thả Trương Sảo Doanh. Chu cục trường chuyện liền muốn đập. Hắn lại là lần đầu tiên tiếp đãi trọng yếu như vậy người. Trương Văn Viễn suy nghĩ một chút nói. Ngươi đánh ta người, đang tại ta địa bàn gây chuyện, nhìn ngươi mua vé vào sân mặt mũi, bây giờ liền cho ta cút. Lý Thiếu Cẩn mặc dù sinh khí, nhưng là thấy tốt, hãy thu đi. Kêu Lý Ác Du, nhưng là Lý Ác Du mang Trương Sảo Doanh thời điểm. Trương Văn Viễn nói, nữ nhân này nhất định lưu lại, nàng là chúng ta hội quán người, đối phương từ đầu đến cuối không thả người. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên không thể lưu lại Trương Sảo Doanh. Trong lúc nhất thời, hình thức liền giằng co. Đột nhiên, một người như gió mát vậy dễ nghe có từ tính thanh âm nói. Tấm giám đốc, Người cứ như vậy tiếp đãi ta bạn gái à? Xem ra người lúc này quán thì không muốn mở ra. Tất cả mọi người nhìn hướng người tới phương hướng. Lý Thiếu Cẩn vi vi cau mày. Phong Thiếu Vũ tại sao lại ở đây? Người đâu? Thân cao dáng người ngược lại là cùng Tống Khuyết không sai biệt lắm. Tinh thần đầu cũng tương tự, nhưng mà mặt không giống nhau à. Lý Ác Du cho Lý Thiếu Cẩn nháy mắt. Cái này không phải anh rể. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ai cũng không mù tử. Bất quá Lý Thiếu Cẩn cũng không ngốc. Lúc này, nàng cũng sẽ không nhảy ra nói ta không phải. An toàn đệ nhất, suy nghĩ thời gian. Phong Thiếu Vũ đã đi tới Lý Thiếu Cẩn bên cạnh, tay ôm Lý Thiếu Cẩn bả vai, nhìn Trương Văn Viễn liếm khóe miệng một cái, hỏi, ngươi muốn giam giữ bạn gái ta, phải không? Giọng nói kia là hết sức bướng bỉnh. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tay này để chỗ nào trong đâu? Nếu như là nữ nhân, còn dễ nói, nhưng mà trước khi có cái Lý Ác Du, bây giờ lại tới một cái nam nhân. Nam nhân này thân hình cao lớn nhỏ dài, lộ ở bên ngoài cánh tay gầy gò tất cả đều là bắp thịt. Nhìn cũng không dễ chọc, Trương Văn Viễn không biết làm thế nào tốt, do dự một chút nhìn về phía sau lưng, lập tức có người phục vụ viên đang tại bên tai hắn nói. Hình như là phòng khách quý bên kia khách, đang nói, ngoài cửa lại đi vào một đám người, cầm đầu người kia nói, ta xem ai a. Ai mẹ hắn khi dễ anh em ta à? Cao Dương đang tại các đại hội sở đều rất nổi danh. Trước khi Trương Văn Viễn không có bị Uông Thiên Thành trọng dụng, bất kỳ người hắn đều kết giao, cho nên cũng nhận thức Cao Dương. Trương Văn Viễn lập tức cười nói, Dương thiếu tới, không người khi dễ ngài huynh đệ. Tại sao có thể có người đắc tội Dương vắng người? Ngài huynh đệ là... Cao Dương đương nhiên là giúp Phong Thiếu Vũ tới, mặc dù không biết Phong Thiếu Vũ là chuyện gì, nhưng mà đó là phát tiểu a, cho nên Cao Dương nhìn Phong Thiếu Vũ, ta, đột nhiên nhìn thấy Phong Thiếu Vũ kề vai sát cánh Lý Thiếu Cẩn. Cao Dương khí thế lập tức yếu đi xuống, cười theo tới rồi Lý Thiếu Cẩn bên cạnh, cúc rồi hai cái cung, tiểu Lý Đại Phu, tiểu Lý Đại Phu. Này làm sao ở chỗ này đây? Nhìn Phong Thiếu Vũ, nghiêm túc đến, Thiếu Vũ, ngươi làm sao đối tiểu Lý Đại Phu bất kính đâu? Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, tiểu gia này là bảo vệ nàng tốt không? Lý Thiếu Cẩn cũng dùng u ám vô hình con mắt nhìn Phong Thiếu Vũ. Không sai biệt lắm là được. Phong Thiếu Vũ hậm hực nhiên thả tay xuống. Lý Thiếu Cẩn nhìn Cao Dương nói. Ngươi làm sao ở nơi này? Cao Dương hắc hắc cười. Lý Thiếu Cẩn điểm Cao Dương não. Còn có chút với không tới. Cao Dương cúi người xuống. Lý Thiếu Cẩn dùng sức điểm hai cái. Không tuân y dặn bảo. Còn ra tới lãng có phải hay không? Lần sau bị bệnh, đừng tìm ta. Cao Dương dĩ nhiên sợ Lý Thiếu Cẩn a. Ân cứu mạng, lúc ấy cảm thấy lúng túng không nói gì. Nhưng mà sau chuyện này Cao Dương cha mẹ ngày lễ ngày Tết đều phải cho Lý Thiếu Cẩn đưa lễ. Cao Dương thân thể đang tại Lý Thiếu Cẩn điều dưỡng một chút. Chính mình cũng cảm thấy càng ngày càng tốt. Lại cũng không dám đắc tội tiểu Lý Đại Phu. Cao Dương bận bịu cười xòa nói. Không dám, không dám. Hôm nay là Thiếu Vũ nghỉ. Cho Thiếu Vũ đón gió. Còn có chồng ngươi. Ai biết bọn họ muốn làm gì chuyện? Cao Dương ngẩng đầu một cái. Đột nhiên nhìn thấy Phong Thiếu Vũ ám chỉ. Nhớ ra rồi. Cười nói. Tiểu Lý Đại Phu. Ngài làm sao ở chỗ này đây? Nhìn một chút sau lưng nói. Có phải hay không với ai nổi lên xung đột? Này trở về chính mình nhiều người. Cảnh sát không đến Lý Thiếu Cẩn cũng không sợ. Nàng nhìn Trương Văn Viễn nói. Ta cũng không muốn ở nơi này a, nhưng mà tiểu tử này giữ lại em trai ta muội, không phải nói em trai ta muội đang tại loại địa phương này hành nghề. Đây không phải là nói càn sao? Ta nhìn thấy bọn họ lừa gạt em trai ta muội tới. Bây giờ còn không để cho ta đi, đẩy ra sương mù dày đặc,